Chàng rể quyền thế, chương 2436, góc truyện audio.com, chấm, bùm. Bác Xuyên Bát Đạo nghe xong liền đứng dậy, đá cái bàn thấp trước mặt xuống đất, sau đó uống một hớp với ly rượu sake, rồi hứng thú nói, giải thích, sếp thôi à, cô muốn tôi giải thích cái gì? Vị thiếu gia này là thủ lĩnh trẻ tuổi của tập đoàn Bắc Xuyên và là đệ tử của đảo quốc Âm Lệ. Đám người đại hạ mấy người vui chơi cùng mấy cô gái bán hoa là để cho anh có thể diện hơn. Hay sao? Trong đầu cô có cạm bẫy gì không? Còn dám muốn tôi giải thích? Hơn nữa, Long Điện tại Cảng Thành là nước không có nguồn. Cây không có rễ. Còn tưởng rằng cô còn đang tấn công Long Điện bất khả chiến bại bên ngoài. Long Điện tại Cảng Thành. Có cái gì mà yêu cầu tôi giải thích? Ai cho cô dũng khí đó thế? Với khẩu súng này trong tay. Hay là cô dựa vào một gia tộc hạng nhất ở thời gia? Một quan chức cờ bạc hàng đầu. Nếu có khả năng, cô cứ việc bắn tôi. Bác Xuyên Bát Đạo chỉ vào giữa lông mày. Người đúng như tên gọi. Cực kỳ độc đoán. Khi nghe thấy điều này, những người bạn của Bác Xuyên Bát Đạo đảo quốc đã bật cười. Theo quan điểm của bọn họ, Thôi Nhã Tuyết lúc này chỉ có quyền quỳ trên mặt đất. Không có tư cách đối thoại bình đẳng với bọn họ. Vì vậy, cô gái bán hoa này, vui chơi một tí đi. Không chỉ tôi muốn chơi với cô đâu, mà tất cả người đảo quốc có mặt ở đây đều muốn cho có rất nhiều mặt mũi. Họ sẽ thay phiên nhau giở trò với cô. Nhớ quay lại web truyện TAML-ing nhé. Bác Xuyên Bát Đạo chỉ vào Tử Chính đang mặc áo khoác lúc này. Vẻ mặt đáng thương. Sếp thôi, nếu có hứng thú, hãy đi thuyết phục người phụ nữ này chấp nhận số phận của chính mình. Nếu không, tôi thậm chí có thể chơi cùng với cô một lúc. Cô cũng đã nổ súng làm thương một vài người bạn của tôi. Tôi có thể đưa ra biểu quyết phản đối với các quan chức Las Vegas. Thế nào? Cô hãy giải thích tôi nghe. Bác Xuyên Bát Đạo lúc này tràn đầy kiêu căng ngạo mạn. Hai thân phận thủ lĩnh nhóm Bác Xuyên ở đảo quốc và đệ tử Âm Lệ giống như hai con át chủ bài. Vì vậy anh ta có thể làm bất cứ điều gì anh ta muốn trên mảnh đất rộng lớn Las Vegas này. Thôi Nhã Tuyết ánh mắt lạnh lùng. Nhìn chằm chằm Bác Xuyên Bát Đạo. Chậm rãi nói. Bác Xuyên Bát Đạo. Anh cố ý làm loạn sao? Anh thật sự nghĩ, anh có quyền được miễn trừ ngoại giao thì tôi không dám động vào anh. Bác Xuyên Bát Đạo uống xong ly rượu trong tay. Búng ngón tay, chiếc ly bay ra, vỡ vụn khi chuẩn bị đánh Thôi Nhã Tuyết. Nhìn cảnh này, Bác Xuyên Bát Đạo không khỏi cười nói. Cái gì? Sếp Thôi xem ra Bác Xuyên Bát Đạo tôi khiến cô khó chịu sao? Nếu cô không vui, có thể đi ra ngoài này với tôi. Nếu cô có thể làm cho tôi sợ hãi, tôi liền quỳ xuống gọi cô là bà ngoại. Sau này nhìn thấy cô, tôi sẽ tránh ngay. Thấy thế nào? Nhưng, tôi sợ rằng nếu cô không đủ khả năng làm điều đó, Thôi Nhã Tuyết cô sẽ trở thành đồ chơi cho Bác Xuyên Bát Đạo chúng tôi. Đang nói chuyện, Bác Xuyên Bát Đạo phất tay. Sau lưng có người rời ghế sofa đi tới. Sau đó anh ta ngồi xuống. Nâng chân lên, châm một điếu thuốc. Và người được gọi là trưởng lão Âm Lệ bước tới. Đi theo Bác Xuyên Bát Đạo. Nhìn Bác Xuyên Bát Đạo với ánh mắt lạnh lùng. Rõ ràng, chỉ cần Thôi Nhã Tuyết ra tay. Vị trưởng lão Âm Lệ này chỉ cần một kiếm chém ra. Sẽ chém Thôi Nhã Tuyết làm hai. Thôi Nhã Tuyết lạnh lùng nói. Xem ra thiếu gia Bắc Xuyên muốn làm gì thì làm ở Cảng Thành Long Điện của chúng tôi. Dựa vào thân phận thiếu gia của tập đoàn Bắc Xuyên và đệ tử của Âm Lệ. Anh bắt nạt tôi, nghĩ tôi là nữ nhân nhu nhược sao? Cách chương.